My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 441. Trường cao đẳng chấn động. Ngang nhiên nghênh chiến thiếu niên thiếu nữ. Trời mới vừa tờ mờ sáng, thu một tiếng thanh thúy chim hót xẹt qua chân trời, phá vỡ rạng sáng yên tĩnh. Mà liền tại từng cái trường cao đẳng học sinh bước vào sân trường đại môn một khắc này, một cỗ phảng phất kiềm chế thật lâu kinh đào hãi lãng bạo phát. Các ngươi nghe nói không? 3 tháng về sau chỗ làm việc anh hùng giấy chứng nhận tư cách khảo thí. Đắc cao sổ cũng sẽ phái người đến. Ngoạn tào, cái này sẽ không thật muốn chân ướt chân giáo làm đi. Mẹ, lão tử lớn như vậy còn chưa thấy qua máu đâu. Nói hình như chúng ta gặp qua đồng dạng. Bất quá ta thật đau lòng những cái kia chuẩn bị lại Pro Hero giấy chứng nhận tư cách khảo thí người. Lần này là chân chính ác mộng cấp bậc khảo thí a. Từng tiếng nghị luận phía sau là khó có thể tưởng tượng ồn ào náo động. Đông có danh xưng Pro Hero cái nôi, U, A học viện. Tây có mạnh nhất quân sự hóa học viện, danh xưng Shikesu trường cao đẳng. Nhưng mà so với 2 cái này nổi tiếng siêu cao trường cao đẳng, có nữ tử thiên đoàn, danh xưng Iri học viện. Bồi dưỡng ninja thánh địa ninja học viện mỗi người danh khí cũng là không kém trường cao đẳng cũng. Đều là tất cả đều sôi trào. Nó sôi trào dậy sóng thậm chí có quét sạch cả nước tư thái. Đông Chi U A, anh hùng khoa A Ban, từng cái đến học sinh sắc mặt nặng nề, giống như là Mineta Minoru, Aoyama Yuga bọn người sớm đã sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt đều là thần sắc lo lắng. Aizawa lão sư, chúng ta còn muốn tham gia sau 3 tháng khảo thí sao? Nuốt một ngụm nước bọt, luôn luôn hoạt bát hiếu động Asido Mina rất là đúng trọng tâm đưa ra như thế một vấn đề. Ngước mắt, nhìn thoáng qua từng cái sắc mặt đều là trắng bệch học sinh. Aizawa nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, răng rắc, giống như một đạo thiểm điện đánh xuống. Từng cái học viên sắc mặt ngưng kết, Mineta Minoru cần là kêu lên thảm thiết. Lão sư, ngươi đây là mưu sát a? Bá. Một đạo bóng trắng xẹt qua phòng học, đột nhiên cuốn lấy Mineta Minoru miệng. Aizawa sắc mặt lạnh lẽo, rất là nghiêm túc bình luận. Không thể không nói, cái này mới là có chút khảo thí dáng vẻ. Nói xong, Aizawa trong đôi mắt hiện lên một vòng hồng mang. Tiếp tục nói bổ sung, các người hẳn là vui vẻ. Đắc cao sổ hứa hẹn sẽ không giết người. Tin tưởng ta. Phàm là tham dự trận này khảo thí người, đều sẽ có một cái chân chính thuế biến. Thanh âm trầm chậm, Aizawa tuyến mồ hôi rút đi lười biếng tư thái, mang theo một vòng chăm chú. Mà liền tại cái này lúc, bước chân nặng nề bỗng nhiên bên ngoài nổ vang. Một cái toàn thân quấn quanh lấy quýt ngọn lửa màu đỏ khôi ngô nam nhân bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa, đã lâu không gặp. Aizawa, thanh âm hùng hậu không thất lễ dụng cụ. Sau đó Endeavor hướng phía ngồi ở hàng sau Todoroki Soto nhẹ gật đầu. Ta đã cho ngươi mời tốt giả. Chúng ta đi thôi. Todoroki Soto, đi chỗ nào? Todoroki Soto trên mặt tức thời lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Đi chân chính địa ngục. Nói đến đây, Endeavor sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút. Bằng lãnh nói bổ sung, người cũng không muốn sau 3 tháng thưởng thức được bại trận tư vị a. Sau 3 tháng mà, miệng bên trong không nhịn được một tiếng nỉ non. Todoroki Soto có chút phun ra một ngụm hàn khí, lạnh không khí đều là kết một tầng thật mỏng đá nước đọng. Im lặng đứng dậy, Todoroki Soto hướng về đã là quay người rời đi Endeavor bóng lưng đi đến. Không thể trở về tránh, không thể trốn tránh, chỉ có thản nhiên, Todoroki Soto cứ như vậy rời đi. Kinh ngạc nhìn qua rời đi Todoroki Soto, Mineta Minoru nghẹn ngào quái khiếu mà nói,